Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Nham Phong trở về. Thượng, vẻn vẹn một hồi, cái kia vô thường trưởng lão liền trở lại. Hơn nữa hắn chỉ có một thân một người. Hiển nhiên hắn cũng không có đuổi kịp đối phương. Vô thường, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại nhường cái kia tặc tử trốn thoát? Cái kia lão già tóc trắng trầm giọng hỏi. Nghe vậy, vô thường trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hết cách rồi, đối phương tốc độ quá nhanh. Ta căn bản đuổi không kịp hắn. Tốc độ quá nhanh, lão già tóc trắng nhướng mày. Xác thực, ta vừa rồi cùng người kia giao thủ. Hắn cứ việc chỉ có lục trọng thiên đỉnh phong thực lực. Có thể trên lực lượng, tự nhiên so với ta còn mạnh hơn một chút. Mà tốc độ, càng là xa xa không phải là ta có thể so. Tống Lăng mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia lão già tóc trắng cùng vô thường trưởng lão đều nhíu mày. Tống Lăng, ngươi tất nhiên giao thủ với hắn. Vậy là ngươi phủ nhận ra hắn là ai? Vô thường trưởng lão hỏi. Tống Lăng lắc đầu. Ngươi chưa thấy qua hắn sao? Vô thường trưởng lão nhẹ cau mày. Nhưng mà, Phùng Diễm như trước lắc đầu. Cũng không phải là ta chưa từng thấy qua hắn, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Vừa rồi trong khi giao chiến, cuối cùng, ta đều không nhìn thấy hắn khuôn mặt. Cái gì? Vô thường trưởng lão cùng cái kia lão già tóc trắng con mắt đều là trong nháy mắt trừng tròn xoe. Từ cái kia vô thường trưởng lão truy đuổi hạ chạy trốn về sau, Phùng Diễm liền đổi một bộ quần áo, lại xuất hiện tại đường phố bên trên. Có thể bởi vì Phùng Diễm trên mặt bầy đủ thực sự quá dễ thấy. Xung quanh người qua đường ánh mắt thường thường cũng sẽ ở hắn trên mặt nạ dừng lại không ít thời. Gian, đối cái này Phùng Diễm ngược lại là thờ ơ. Dưới mặt nạ, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Cái kia Tống Lăng thực lực là rất cường, đi qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Phùng Diễm đối Tống Lăng thực lực cũng có chỗ giải. Thất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa chiến lực miễn cưỡng có thể cùng bát trọng thiên vừa so sánh với. Mặc dù thực lực này như trước không để tại tâm hắn bên trên. Nhưng đối phương tốc độ phát triển cũng cực kỳ kinh người. Chiếu Phùng Ngạo nói, cái này Tống Lăng một năm trước mới đột phá đến thất trọng thiên. Không nghĩ tới lúc này mới một năm thời gian, cũng đã đạt được thất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa niên kỷ của hắn, chấm ngoặc kép, luận niên kỷ, Tống Lăng cùng Phùng Ngạo không sai biệt nhiều, đều là chừng 20 tuổi. Tuổi như vậy thì có miễn cưỡng cùng bát trọng thiên cùng so sánh thực lực. Cái này cũng không phải do Phùng Diễm không coi trọng, hơn nữa tâm hắn mấu chốt cũng rất sâu. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Phùng Diễm không phải người ngu. Hắn cùng Tống Lăng giao chiến thời gian bực nào ngắn ngủi. Chỉ là một hồi mà thôi. Mà cái kia Tống gia hai vị trưởng lão coi như ở phụ cận đây. Cũng không khả năng nhanh như vậy phản ứng kịp. Hiển nhiên ở trước đó, cái kia Tống Lăng cũng đã trong tối thông chi hắn người nhà họ Tống. Trách không được hắn lúc trước phát hiện ta về sau. Còn cố ý ở chung quanh du đãng một hồi. Lại đem ta dẫn tới không người địa phương. Nguyên lai là trong tối báo tin. Phùng Diễm trên mặt lộ ra sát khí. Đủ cẩn thận, cũng đủ thông minh. Người này tuyệt đối không lưu được. Tống Lăng thiên phú nhường Phùng Diễm đáy lòng sản sinh sát ý. Mà nguyên bản vừa rồi hắn là có cơ hội đem Tống Lăng giết chết. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Muốn giết Tống Lăng cũng phải là trong tối đưa hắn giết chết. Để cho người khác không biết là ta làm. Hiện tại ta vẫn không thể bại lộ đối Tống gia địch ý. Tại Viêm Tế Sơn mạch bên trong, Phùng Diễm đáy lòng cũng đã nghĩ kỹ một cái kế hoạch. Mà cái kế hoạch này nhất định phải lấy Nham Phong thân phận mới có thể tiến hành. Còn nếu là ngay từ đầu liền để Tống gia biết rõ Nham Phong nhằm vào Tống gia, vậy hắn kế hoạch này tự vô pháp tiến hành tiếp. Cho nên vừa rồi hai vị kia trưởng lão vừa xuất hiện. Phùng Diễm liền không chút do dự nào ngừng tay đến. Hơn nữa đang cùng Tống Lăng lúc giao thủ. Cũng là toàn lực thi triển tốc độ. Ta tốc độ toàn lực thi triển xuống. Thêm nữa ta lại tận lực hồi tránh mặt ta. Nói vậy cái kia Tống Lăng cũng không có nhìn ra ta dáng vẻ. Ngay cả ta trên mặt mang mặt nạ. hắn cũng tám thành không có nhìn thấy. Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt, từ nhỏ cùng Huyết Lang chém giết hắn, tốc độ là nhanh bực nào, thêm nữa lại có thể hồi tránh. Cái kia Tống Lăng há có thể thấy rõ ràng hắn dáng dấp. Đến, bỗng nhiên, Phùng Diễm dừng bước lại, ánh mắt nhưng là xem tướng bên cạnh một tòa thật lớn kiến trúc. Cái kia thật lớn kiến trúc trước đại môn, đây là một ngồi chồm hổm thật lớn rộng mở rộng lớn môn. Trước cửa trừ lưỡng ngồi chồm hổm cự sư bên ngoài, còn có hai gã lấy trên thân, thắt lưng khóa loan đao võ giả canh giữ ở trước cửa. Môn lương thượng một bên, tồn tại ba cái khí thế rộng lớn chữ to màu vàng. Sát lục tràng. Chứng kiến sát lục tràng ba chữ này, Phùng Diễm trên mép liền không kìm lại được lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Lập tức hắn chính là chậm rãi hướng phía sát lục tràng bên trong đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.